Xuyên chứng chỉ thanh xuân. Chương 114 đến 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 114. Lần đầu livestream của Mộc Hạ. Đêm Giáng sinh an lành qua đi. Hiện tại là ngày hôm sau. Mộc Hạ ngồi trước máy tính của bản thân để tải game. Không biết anh cả của cậu mua ở đâu nhanh tới vậy đã có một dàn máy tính siêu xịn sò. Tuyệt quá anh cả, em thích là được. Chí Khanh cũng bị tay làm mọi thứ từ A đến Z cho cậu. Từ khâu lắp ráp đến khâu khởi động máy. Cả nhà ai cũng có chung suy nghĩ. Suýt nữa thì Mộc Hạ dư thêm 3 cái dàn PC. May mà Chí Khanh nhanh tay. Cả ba tuy tiếc nuối nhưng vẫn dành tặng những món quà Giáng sinh khác cho cậu. Mộc Hạ thì đan khăn tặng cho cả nhà. Khăn đan vô cùng đẹp và tinh xảo. Cậu cũng tặng cho Hàn Phong một cái. Khi hắn nhận được quà liền trưng cái khăn trong tủ kính để ngắm. Còn Mộc Hạ nhận được một chiếc áo khoác của hãng Dior mà Hàn Phong tặng cậu. Chiếc áo khoác làm từ lông chồn trắng sống trên núi tuyết. Vì vô cùng hiếm và bất hợp pháp nên cả thế giới mỗi năm đều chỉ bán đấu giá duy nhất một cái. Mà còn là hàng thiết kế độc quyền nữa. Không năm nào giống năm nào. Đúng như những gì Hàn Phong nghĩ, cậu mặc lệ rất đẹp. Trông cậu vừa trắng trắng, vừa mềm mềm lại vô cùng đáng yêu. Vì sao hắn biết à? Vì Mộc Hạ chụp ảnh gửi qua cho hắn đấy. Quay lại chuyện livestream, Mộc Hạ đã tải xong game trên dàn máy PC. Cậu nhanh chóng tìm kiếm cách đăng nhập trên Google. Sau đó bắt đầu đăng nhập. Vẫn như thường lệ, vẫn là cái tên quen thuộc hát. Lúc cậu chuẩn bị tập live ngày đầu sẽ che mặt bằng khẩu trang chỉ để lộ giọng nói và cả người. Vì để tránh bị NT công kích là nhờ người chơi hộ hay các lý do xàm cứt khác thì Mộc Hạ chiếu thẳng một cam khác xuống cả bàn phím để cho mọi người thấy rõ thao tác. Vì trình độ ghi nhớ của cậu rất siêu nên không mất nhiều thời gian trong không gian tự luyện của game. Cậu bắt đầu live. Ngoại trừ lớp 12F thì không ai biết thân phận của cậu. Và tránh để cậu gặp rắc rối ở trường nên trừ khi các bạn trong trường tự mò ra nick thì mọi người không nói gì. Lớp 12F tải app live. Bấm vào cái link Mộc Hạ gửi trong nhóm. Mộc Hạ đã đăng nhập xong. Thấy bạn của mình vào thì bắt đầu live. Chào mọi người. Chúng ta cùng nhau dán mắt cày game thôi. Nói là làm Mộc Hạ chọn đấu rank thứ hạng bên thể loại bắn súng trước. Nhưng thay vì chơi team khi mới vào nghề thì Mộc Hạ đã chọn lối đi riêng. Cậu chọn chế độ 1-4. Cày tới cày lui trong vòng 2 tiếng đồng hồ dính mắt vào màn hình thì cấp bậc của cậu đang ở nhất quang tinh. Chỉ cần cố thêm 1-2 ngày nữa có thể Mộc Hạ sẽ đạt được danh hiệu chí quang vô hạn. Đó là cấp bậc thần quang cao nhất trong game. Hàn Phong cùng 9 người kia điên cuồng thả siêu xe Lamborghini hay các vật dụng nhiều tiền nhất trong app live để tăng lượt like của Mộc Hạ lên đầu bảng. Dần dần mọi người tò mò vào xem. Mộc Hạ giờ đang chuyển qua chế độ phang rồng. Ở map thứ 2 không những cần kỹ năng, đầu óc mà còn cần sáng tạo ra các chiêu thức chiến đấu. Đây cũng là một dạng game 5 vs 5 nhưng độ khó của nó chính là rồng. Hai bên vừa phải đánh vào đá ngũ sắc tựa trên đài hoa của đối phương mà còn phải ngăn chặn rồng. Dù khó nhưng chỉ cần phá được cơn thịnh nộ của rồng thì có thể tăng sức mạnh nhân 10. Nhưng con rồng này rất thông minh và không dễ chơi. Mà chỉ có trên cấp thần thì mới có rồng xuất hiện trong trận. Mộc Hạ tập trung cày game. Cứ như vậy mà like của cậu đã mở rất lâu. Khi hai bên cùng hạng nhất quang tinh với nhau thì cậu nghỉ. Buổi live của mình tới đây là hết, tạm biệt mọi người. Hẹn gặp vào ngày mai. Mình sẽ kéo Rano lên cấp thần chí quang vô hạn. Mận nhỏ, vãi ạ, nhanh vậy mà đã càn quét lên cấp thần rồi. Tôi mê game, người mới này tự tin quá đấy. Trên cấp thần là cấp đế quân. Chí quang vô hạn ai mà lên nổi. Các nhà đấu giải cho game này chỉ mới ngang nhất quang vô hạn thôi đấy. Bọn họ còn thiếu rất xa mới đạt đến danh hiệu chí quang vô hạn. Người mới này ngông thật đấy. Mama, tôi thấy cậu ấy chơi hay mà. Có ai cá cược với tôi không? Nếu nội trong nay mai cậu ấy lên được chí quang vô hạn thì các người phải vote cho cậu ấy từ 10 triệu trở lên. Thấy thế nào, phục không? Fan Oseben, người mới kiêu ngạo vầy phải để anh Oseben trị. sợ gì không chơi. Với lại anh ấy cũng đang ở cấp vương giả, sắp tới thắng vài trận nữa sẽ lên cấp đế quân. Thư thái. Vậy thì cược, tôi kép lại hết rồi đấy nhé. Từ từ chờ kết quả đi. Fan của Oseben thấy vậy cũng sôi nổi ua mộc hạ trên diễn đàn game. Một số trở thành tiểu fan nhỏ của cậu cũng vô cùng hưởng ứng. Lớp 12F thấy hay nên cũng tham gia vote cậu thắng. Đối với bọn họ 10 triệu chỉ là một chiếc lá nhỏ rơi trên đất, bao người đi qua cũng chẳng thèm nhặt. Đúng là con nhà giàu có khác. Flex không cần liêm sỉ luôn. Còn đương sự thì vẫn mải mê bấm điện thoại để chơi nốt game còn lại, nhưng lần này có sự tham gia lập chiến đội với lớp 12F. Game này dễ nên cậu không like. Còn nếu không có gì để làm thì sẽ like sau cũng được. 115. Bất ổn của buổi like. Bên kia cả nhà cậu vẫn chưa biết tên nick. Với lại cậu nói khi nào mình like sẽ nói cho cả nhà biết. Thật ra cậu không muốn cả nhà biết cậu livestream chơi game đâu. Vì game quá kích thích rồi. Đột nhiên điện thoại cậu tinh một cái, là tin nhắn từ nhóm lớp. Mộc Hạ chỉ lướt đọc rồi tiếp tục chơi game. Dạo này chưa có thêm sách đề để làm nên cậu mới rảnh rỗi mà đi tham quan app livestream. Còn thứ hạng ở app học tập có ma nào theo kịp cậu đâu mà lo với chả lắng làm gì cho mệt đầu. Mộc Hạ chơi game nhưng không nghiện, vẫn biết khi nào dừng. Một ngày của cậu vẫn sinh hoạt như bình thường. Sáng hôm sau, tranh thủ dậy sớm, Mộc Hạ sử dụng phòng tập riêng của gia đình mà rèn luyện sức khỏe. Chí Khanh và Thảo Anh lúc này cũng bước vào. Hạ Hạ sớm hảo. Chí Khanh, Hạ Hạ buổi sáng tốt lành. Thảo Anh, vâng, anh cả, chị hai buổi sáng may mắn. Em dậy sớm vậy, sao ngày nghỉ không tranh thủ ngủ thêm tí nữa đi. Chí Khanh đi tới vừa xoa đầu Mộc Hạ vừa ân cần nói. Em quen rồi ạ, mà hai anh chị cũng dậy sớm giống em mà. Dạo giờ công ty có nhiều việc quá không ạ? Anh chị không áp lực quá chứ? Anh chị yên tâm, em vẫn có thể kiếm được tiền lo cho gia đình mà. Nên mọi người không cần ép mình quá sức đâu. Mộc Hạ hướng hai người mà cười nhẹ. Trong ánh mắt ánh lên tia lo lắng. Không sao đâu, cả nhà đang rất tốt. Chỉ là cả nhà muốn kiếm nhiều tiền một chút để cùng san sẻ gánh nặng với Mộc Hạ thôi à, Thảo Anh. Hạ Hạ ngoan, đừng lo lắng quá. Nghe đâu tuần sau em thi cuối kỳ y, coi để tinh thần thoải mái đừng áp lực quá. Hạ Hạ trong mắt mọi người rất giỏi rồi. Chí Khanh, vâng ạ, em biết là vậy, nhưng em muốn bản thân có ích cho gia đình hơn thôi ạ. Mộc Hạ trò chuyện cùng anh chị một lúc thì cũng xin phép hai người để về phòng tắm rửa thay quần áo rồi xuống phụ mẹ đường chuẩn bị buổi sáng nữa. Khi Mộc Hạ rời đi, trong phòng tập chỉ còn lại hai người Chí Khanh và Thảo Anh. Anh à, Hạ Hạ đúng là một đứa trẻ ngoan. Nhưng đứa trẻ ngoan như vậy trong tuổi thơ không những không có kẹo mà còn chẳng có tình thương từ bất kỳ ai. Em căm hận gia đình đó. Em sẽ không dễ dàng để yên cho bọn họ sống an nhàn như vậy đâu. Bình tĩnh đi, dù gì giờ nhà bên kia chưa đụng tới Hạ Hạ, chúng ta cũng không nên manh động. Nhưng con nhỏ Cát Oanh thì không yên phận chút nào nhỉ. Con nhỏ đó, nhắc tới đây cũng khiến em đủ phát điên. Mẹ thì còn mềm lòng nên chúng ta mới chưa truy đến con nhỏ đó. Chờ vụ việc Mộc Hạ nằm viện chưa xong với em đâu. Chúng ta có thể không cần làm gì đâu. Rất nhiều phe cánh nào đó có quyền lực vô cùng lớn cũng đang ngấm ngầm bảo vệ Hạ Hạ. Theo anh cảm nhận thì Hạ Hạ đang che giấu bí mật gì đó. Hay theo cách nghĩ của anh thì có lẽ Hạ Hạ như báu vật của quốc gia Ba Ba vậy. Anh à, không phải quốc gia Ba Ba có một người con gái sao? Em nghĩ cách suy luận của anh cũng đúng, nhưng rất tiếc lại không có khả năng cao tới vậy. Chắc do anh nghĩ nhiều rồi. Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc. Hai người cũng chú tâm vào bài tập buổi sáng của bản thân. Hai người tập xong thì quay về phòng để tắm rửa. Khi xong xuôi thì cả nhà ngồi bên nhau ăn bữa sáng. Cả ba người đi làm. Mẹ Đường dạo gần đây cũng đang kinh doanh tranh sức và túi sách nên cũng bận rộn lắm. Vậy là từ giờ cho tới tối Mộc Hạ sẽ tự lo cho bản thân. Tuyết cũng ngừng rơi từ tối hôm qua rồi. Bên ngoài các cô bác lao công đang dọn dẹp lớp tuyết dày bao phủ trên toàn khu vực này. Mộc Hạ về phòng làm mấy việc lặt vặt như vẽ tranh, rồi mới bắt đầu chơi game. Cậu mở like lên, những người hóng drama ngày hôm qua được nhóm fan Oseben đăng lên làm bùng nổ like của cậu. Nhất là khi nickname, yêu lá mầm nhỏ, của Hàn Phong gửi quà đến không ngừng. Mama, kim chủ nào đây? Giàu quá rồi, mù cả mắt tôi. Fan Oseben, tên tép siêu như vậy mà cũng có người mê. Đúng là mắt bị hỏng rồi. So với vẻ đẹp của Oseben thì thua xa. Còn dị hợm nhuộm luôn cái đầu trắng tinh còn đeo len đỏ nữa chứ. Kỳ dị quá đấy. Fan não tàn, đồng ý với lầu trên. Yêu lá mầm nhỏ, chó ở đâu sủa nhiều thế. Oseben của mấy người cũng dẹo CS ảy nước chơ có gì hay ho đâu. Với lại hát không kỳ dị, cậu ấy không có nhuộm tóc hay đeo len. Chỉ là trường hợp bị biến gen hiếm gặp trên toàn thế giới chỉ có một. Thôi, lại là fan não tàn của Ork. Mày quen nó à, sao biết nhiều thế? Hay mày với nó chung cả? Tình nhân à, eo ơi kinh thế tình yêu đồng giới. Fan của hát, nè xúc phạm cái L không Z gì đó. Đồng tính thì sao? Ăn hết của tổ tiên mấy đời nhà mày à, biến đổi gen thì sao chơ? Cậu ấy cũng đâu muốn bị vậy đâu. Với lại tôi từng có cô bạn bị bạch tạng đấy. Cô ấy ngoại trừ tóc và màu da khác biệt thì còn lại đều giống như mọi người. Phải nói nhan sắc của cô ấy còn đẹp tuyệt vời ấy chứ. Ban ban, đồng ý với lầu trên. Đám fan não cất châu biến đi. Oseben chơi game thì dẹo CS ảy nước hết kêu. Anh ơi cứu bé, thì lại kêu. Là lỗi của em làm cản đường các anh rồi. Nghe xong mà muốn sang trấn tiền tình. Bố mày khinh, 116, trí quang vô hạn đã đạt được. Mộc Hạ đứng hình khoảng chừng một tiếng để đọc bình luận trên like. Lúc này cả lớp cậu cũng chia phe vào đấu khẩu với NT của Oseben và những fan não tàn khác. Cái tên của mọi người đều có một điểm chung chính là mầm cây. Cái biệt danh nhỏ mà nguyên trường đặt cho cậu vì thấy cậu vừa nhỏ vì mềm mại như lá mầm mới nhú. Chờ tóc của cậu không có nhô lên hai lá mầm đâu nha. Mộc Hạ bất lực dẹp đống bình luận đang chửi nhau tùm kia qua một bên mà bắt đầu mở mic lên nói chuyện. Giọng cậu ấm áp truyền tới mọi người trong live. Xin chào mọi người, mình bắt đầu live game đây ạ, mama. Ê má, giờ tao mới để ý giọng Hạ ngọt quá bay. Fan Oseben, giọng óc mới ngọt nhất. Yêu hai lá mầm, ngọt kiểu đéo tao. Giọng bảo bối nhỏ của tao mới là tuyệt nhất. Vũ hai là mầm, eo cái thứ u mê. Nguyệt mầm nhỏ, hết cứu. Quỳnh hai mầm, bạn còn ổn không? Khiết thích lá mầm, chưa chết được đâu cậu đừng lo. Thành mầm non, nghiện quá rồi. Khoa lá hai mầm, nghiện vậy là dở rồi. Yêu hai lá mầm ạ. Nguyệt mê mầm, gửi quà đi nào anh em. Khuấy động không khí lên chứ. Nguyên mầm nhỏ. Từ từ sập like bay. Fan hát, toàn đại lão không? U trời ạ, đã giàu xin đừng chơi theo nhóm có được không? Ghen tị chết bổn nương rồi. Fan Oseben xinh đẹp, toàn lũ mắt mù. Qua like óc vừa được ngắm gái đẹp vừa chơi hay. Giọng lại ngọt ngào mê hơn nghe thằng đực dựa này à. Bình luận trên nhanh chóng bị vùi dập bởi tiền được 9 người bạn của cậu thả khắp màn hình like. Mộc Hạ không để tâm đờ ến mà nhanh chóng khiêu chiến tăng hạng. Rồng đã xuất hiện, một mình Mộc Hạ lên đồ cân năm bên kia. Quay sang lại né đòn tấn công hắc ám của rồng. Tay cậu thoang thoát múa trên bàn phím. Nhiều người nhìn vào liền mê mẩn. Mộc Hạ mất không lâu để thắng kèo trên diễn đàn. Cậu quay điện thoại sát vào màn hình máy tính. Trên máy tính hiện ra huy hiệu rồng với chiến tích trí quang vô hạn vô cùng chói mắt và lấp lánh. Nghe đâu huy hiệu này có thể được nhà làm game gửi tặng đến chủ nhân khi người đó đạt được nó. Như đã nói nhé, tôi không chỉ lấy được một cái mà còn lấy được cả hai nhé. Mama, ta biết ngay mà, nào đám fan nào tàn của óc, mau ngoi lên tặng quà cho em đi nào. Fan Oseben, chỉ có thế mới đạt được danh hiệu đó làm gì căng. Xem nó có giữ vững được phong độ không đã rồi tính tiếp. Ban ban. Lập lọng kìa anh em. Ôi giời, tôi xem like chỉ thấy hát chọn mục đấu hạng 3 sao vô hạn không đấy. Vậy mà còn lên giọng chê bai. Ngon thì kêu óc các người sâu lâu coi nào. Phèn não tàn. Đợi đấy. Em óc sẽ cho đám chúng mày mở mang tầm mắt. Yêu hai lá mầm. Vậy sao? Nếu óc của các người thắng tôi tình nguyện tặng quà trị giá 1 tỷ trở lên cho cô ta. Ngược lại nếu cô ta thua thì phải mở like gọi hát là ông nội. Phèn óc. OC Ben chốt kèo na ớt người đẹp. OC Ben. Em chốt kèo à? Yêu hai lá mầm kim chủ à? Chuẩn bị trở thành fan của riêng em đi nhé. Hàn Phong nhìn thấy bình luận rep lại mà da gà. Da trâu nổi lên mất kiểm soát. Hắn liền nhanh chóng tắt màn hình. Lôi ra từ hộc tủ bức ảnh chụp đêm hoạt động trường. Mộc Hạ đứng riêng với hắn. Cả người vẫn mặc trang phục diễn. Hắn nhìn cậu cười. Nhờ vậy mà Hàn Phong mới bớt thất kinh. Mộc Hạ lướt diễn đàn. Bài đăng nhanh chóng đã có mặt trên đó. Cậu đảo mắt nhìn. Bấm vào tìm kiếm OC Ben tai nghe Bluetooth được kết nối. Nhưng cậu đã nhanh chóng rút tai nghe ra. Ba hồn bảy vía giật giật lông mày mà ao khỏi ớt đó. Kiếp hồn. Dẹo CS ảy nước luôn à. Mô Phật. Thiện tai. Tai nghe của tôi. Uổng quá. Mộc Hạ xoa xoa cái tai nghe được chị hai tặng mà tiếc nuối. May mà nó chưa bị hư. Cậu cất lại trong bỏ rồi chuyển cam rời phòng. Trước khi đi không quên tắt máy. Sắp đến giờ trưa rồi nên mình nghỉ game một chút. Mình làm rất nhiều đề tài nên mọi người đừng quá ngạc nhiên về nó quá nhé. Giờ mình chuẩn bị đi ra ngoài để mua nguyên liệu. Lai sẽ tiếp tục với chuyên mục thức ăn. Mộc Hạ nói xong thì cũng để điện thoại dựng ở góc tủ để giày. Vì khi đi xuống cam chỉ dừng lại ở phần mặt của cậu nên không ai soi được kiến trúc của ngôi nhà. Mang giày xong Mộc Hạ khóa cửa cẩn thận cầm theo điện thoại và ví tiền rời nhà đến cửa hàng tiện lợi. Cách trương.